Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong truyền tống trận đột nhiên biến mất, sau đó, tứ phía trên vách tường đá xanh cửa lớn tự động dâng lên, lộ ra phía sau thanh sắc u gián dấp thông đạo tới. Cái này bốn cái lối đi phân biệt đối ứng ba tòa lầu các cùng cửa ải tiếp theo cực diệu huyễn cảnh, nhưng cụ thể thông hướng nơi nào cũng không cố định. Nói cách khác, ngươi đi vào tùy ý một cái thông đạo, cũng có thể đến phân biệt có dấu công pháp, đan dược, cổ bảo ba tòa trong lầu các thứ nhất, xui xẻo lời nói cũng có khả năng trực tiếp tiến về cửa ải tiếp theo, mất đi đoạt bảo cơ hội, mà lại nơi đây cấm chế đặc thù, bỏ mặc là chọn trúng đây một cái thông đạo, tiến vào sau cũng sẽ không gặp được bất luận kẻ nào. Tự hồ giống nhau là có dấu cổ bảo, bảo quan cắt liền có mấy tòa, tăng thêm cực diệu huyễn cảnh khảo nghiệm tâm ma nguyên thần, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua, cho nên Nguyên Giao khẩn trương bóp bóp nắm tay về sau, liền một mình phía bên trái bên cạnh thông đạo đi đến. Lạc Hồng đối đan dược và công pháp cũng không hứng thú, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách có thể nhanh chóng tăng cường thực lực cổ bảo, gặp Hàng Lão Ma hướng đi phía bên phải thông đạo, hắn cũng đi theo, cơ hồ cùng Hàng Lão Ma trước sau chân tiến vào thông đạo. Trước mắt nhoáng một cái, Lạc Hồng vừa tiến vào thông đạo, nguyên bản phía trước bên cạnh xa mấy bước Hàng Lão Ma đã không thấy tăm hơi thân ảnh, hắn an định tâm thần, cất bước đi thẳng về phía trước, không có một lát liền nhìn thấy một cái thanh sắc cầu thang, đến gần sau ngẩng đầu nhìn một cái gặp cái này cầu thang thông hướng cực cao chỗ, đứng tại phía dưới, căn bản nhìn không thấy đích quả nhiên cảnh tượng, theo cầu thang đi lên, Lạc Hồng quan sát đến chu vi, phát hiện nơi này cũng bị sương mù xám bao phủ. Màu vàng sẫm bầu trời có vẻ 10 điểm u ám, ước chừng một canh giờ sau, Lạc Hồng đã tới cầu thang đỉnh, đây là một chỗ phương viên ngàn trượng bình đài, rộng lớn vô cùng, lại không có vật gì. Bình đài biên giới có một tòa điêu long họa phượng ngọc cầu, nối thẳng một tòa treo ở giữa không trung kim ngọc lâu cát, các trên viết có bảo quan các ba chữ to. Bước lên ngọc cầu, Lạc Hồng hướng phía dưới nhìn ra xa, cái gặp phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể nhìn thấy ung tùm hắc khí cuồn cuộn. Làm cho người không hiểu tim đập nhanh, hắc khí xây dựng đến không hề có đạo lý siêu cao bình đài đoạt bảo chi địa. Lạc Hồng nhìn lại hướng bình đài, trong lòng không hiểu cảm thấy ba cái này ở giữa có chỗ liên hệ, nhưng nghiêm túc nghĩ lại nhưng lại nghĩ không ra đầu mối gì. Đứng thẳng bất động một lát sau, hắn liền lắc đầu hướng bảo quan cắt đi đến. Đi qua một tầng như nước màn cấm chế về sau, Lạc Hồng đi vào bảo quan cắt một tầng. Nơi này trưng bày đều là giáo ngắn trường mâu, một loại công kích hình cổ bảo. Công kích hình cổ bảo Lạc Hồng không thiếu, mà lại những này cổ bảo bộ dáng đều không khác mấy, chắc hẳn uy lực tại cổ bảo bên trong thuộc về mạc lưu. Thế là, Lạc Hồng đi thẳng tới một tầng truyền tống trận, lấp nhập mấy khối linh thạch về sau, truyền đến bảo quan các tầng 2. Nơi này cổ bảo kiểu dáng liền phong phú nhiều, cầm kỳ thư họa, bảo kính trống nhỏ, không có đồng dạng tái diễn. Đương nhiên so ra mà nói số lượng liền sau một tầng thiếu chút. Mà lại cổ bảo trên bao trùm cấm chế, muốn sau một tầng lợi hại rất nhiều. Những này cổ bảo bên trong, Lạc Hồng vừa ý nhất chính là một mặt hắc quang bảo kính, tấm gương loại bảo vật, bình thường đều có thể đánh ra một loại nào đó thần quang, bỏ mặc công hiệu quả như thế nào, chỉ bằng vào thần quang tốc độ bay, liền có thể tại đối địch bên trong chiếm lợi lớn. Ngoài ra, Lạc Hồng tại cái này còn gặp được quen thuộc vạn phần ngũ hành hoàng, cái này cổ bảo ngoại trừ tại tìm địch khốn người phương diện có nhiều diệu dụng bên ngoài. Lạc Hồng đối với nó nội tại nguyên lý hơn cảm thấy hứng thú, nhất là muốn làm rõ ràng, nó là như thế nào làm được không gian na di, nếu là có thể bắt chước tới, hẳn là có thể trở thành một môn không tầm thường độn pháp. Đứng tại chỗ, suy tính một lát về sau, Lạc Hồng quyết định làm một lần người trưởng thành lựa chọn. Hàng Lão Ma đã làm ra tấm gương, ta cũng không thể thua. Chương 172, Huyễn Quang Ma Kính. Hàng Lão Ma lợi dụng vệ kim trùng có thế thôn vệ thiên địa linh khí kinh người thần thông, trở ngại bảo quan các bên trong không gian cấm chế truyền tống, làm hắn có thể lấy được một cái bảo vật về sau, có thời gian lại lấy một cái, mà Lạc Hồng huyết khôi kiến bay, mặc dù cũng có thôn vệ tinh khí thần thông, đối với thiên địa linh khí lại lực có chưa đến, muốn rập khuôn Hàng Lão Ma phương pháp là không thể nào, kể từ đó, cũng liền chỉ còn phá giải nơi đây không gian cấm chế con đường này có thể đi. Trên thực tế, đọc thuộc lòng thượng cổ trận pháp Ngọc Giảng Lạc Hồng, vừa mới tiến lúc đến, liền đối với nơi đây cấm chế có chút quen thuộc, cảm giác cùng kia trong Ngọc Giảng ghi lại, giống nhau đến 7-8 phần. Nếu để cho hắn mấy tháng thời gian, hắn là cực khả năng phá giải nơi đây cấm chế, nhưng hiển nhiên Lạc Hồng không có khả năng có mấy tháng thời gian. Quách Quốc, bất quá, đây cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có biện pháp. Lạc Hồng lấy xuống Ngọc Long Hồ, giơ lên bên miệng, ngửa đầu liền uống vào một ngụm màu xanh biếc trà rượu, lập tức thế giới chậm lại, mịt mờ cấm chế lưu chuyển cũng dần dần rõ ràng. Một canh giờ sau, xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng Lạc Hồng đột nhiên dừng lại bấm đốt ngón tay, hai tay mở ra, ngũ hành kỳ liền phi độn mà ra, đứng ở phương hướng khác nhau, theo từng đạo pháp quyết theo Lạc Hồng đầu ngón tay đánh ra, ánh sáng năm màu quay chung quanh thành một cái bán cầu, đem Lạc Hồng cùng mấy món cổ bảo bao phủ trong đó. Hoàn thành thi pháp về sau, Lạc Hồng lập tức đi đến ngũ hành hoàng bên cạnh, đưa tay đem này vòng bắt lấy, sau đó bỗng nhiên vừa thu lại hồi trở lại, ngũ hành hoàng vừa thoát ly cấm chế lồng ánh sáng, vô số hào quang liền theo tứ phía bốn phương tám hướng đè xuống, nhưng cũng tạm thời bị ngũ thải quang tráo cản lại. Lạc Hồng trong lòng biết hắn lợi dụng ngũ hành kỳ vội vàng bố trí trận pháp cản không được bao lâu, liền lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới hắc quang bảo kính, đem cũng sau khi bỏ vào trong túi. Trong lầu các cấm chế chi lực tăng mạnh, ngũ thải quang tráo lúc này bắt đầu vỡ vụn. Gặp tình hình này, Lạc Hồng biết rõ tạm thời trận pháp đã đến cực hạn, mặc dù nhìn còn có thời gian lại lấy một cái cổ bảo, nhưng nếu như cấm chế chi lực lần nữa tăng mạnh, ngũ hành kỳ liền không khỏi phải bị tổn thương, đây là Lạc Hồng không thể tiếp nhận. Cho nên Lạc Hồng trên tay vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói nhỏ, thu. Ngũ hành kỳ lập tức thu nhỏ như yến về tổ bay, vụt nhập Lạc Hồng bên hông bách bảo nan, mà không ngũ thải quang tráo ngăn cản, cấm chế quang hoa không chút khách khí đem Lạc Hồng một quyển mà vào. Thấy hoa mắt về sau, Lạc Hồng đi tới một gian không lớn trong thạch thất. Thạch thất chỉ có một cái thông đạo, nghĩ đến chính là thông hướng cực diệu ảo cảnh. Cực diệu huyễn cảnh làm tiến vào nội điện cửa ải cuối cùng, đương nhiên sẽ không đơn giản. Hắn không chỉ có khảo nghiệm tu tiên giả nguyên thần cảnh giới, còn khảo nghiệm tu tiên giả tâm cảnh tu vi. Từ xưa đến nay, vẫn lạc trong đó tu sĩ nhiều vô số kể. Nhưng Lạc Hồng nhưng không có đem cái này liên quan để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, tại nguyên thần tu vi bên trên, hắn thậm chí đã siêu việt nguyên anh kỳ tu sĩ. Cực diệu huyễn cảnh đối với hắn mà nói, bất quá là mặt chiếu tâm kính thôi. Thu hồi nhìn về phía thông đạo ánh mắt, Lạc Hồng song chưởng một tấm, hai kiện vừa mới lấy được cổ bảo, không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Tại hiện nay nhân giới, cổ bảo chính là ở vào kim tự tháp đỉnh bảo vật, chính là nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn vì đó mắt đỏ, thậm chí vì đó liều mạng. Nghĩ đến chính trước đây luyện chế ngũ hành kỳ là đến cỡ nào không dễ dàng, cái này một cái liền đạt được hai kiện tinh phẩm cổ bảo, Lạc Hồng trong lòng không khỏi vui thích, bởi vì rõ ràng ngũ hành hoàng công dụng, Lạc Hồng ở trên đầu lưu lại thần thức lạc ấn về sau, đơn giản đem ra sử dụng hai lần, liền có thể thuần thục điều khiển. Nhưng cái này hắc quang bảo kính, Lạc Hồng liền có chút không mò ra môn đạo. Này kính chỉ có bàn tay lớn nhỏ, toàn thân tròn trịa, biên giới bị tối màu đồng kim loại bao khỏa, có tô điểm cổ phát hoa văn, trung ương mặt kính bị hiện lên dòng xoáy hình dáng hắc quang bao trùm, có vẻ thần bí dị thường. Lạc Hồng nếm thử đem pháp lực quán thâu đi vào, kết quả là như là trâu đất xuống biển, không có cái gì phản ứng. Nghiễn tráng diệu sách quyển nghiễn tráng, thẳng đến Lạc Hồng đem thần thức dò vào trong đó, mới phát hiện hắc quang dòng xoáy trung ương bao lấy một cái viên cầu. Viên cầu mặt ngoài có một đoạn thượng cổ chú văn, Lạc Hồng xem xét liền biết, đây là cổ tu thường dùng nhất giải phong chú ngữ, nghiên cứu đến nơi đây liền rất rõ ràng chính là muốn trước giải phong quả cầu này phong ấn đồ vật, khả năng đem ra sử dụng phải dùng cái này bảo kính. Mặc dù cái này hắc quang bảo kính có chút quỷ dị thần bí, nhưng cái này dù sao cũng là xuất từ bảo quan các cổ bảo, xảy ra vấn đề khả năng cực nhỏ. Lạc Hồng chần chờ một lát sau, liền chiếu vào chú văn đọc. Pháp lực tùy theo ở trong kinh mạch lưu chuyển, đầu ngón tay bắn ra một đạo pháp lực cột sáng, cái này đạo pháp quyết vừa vào trong kính, liền tùy tiện đem viên cầu trên chú văn xóa đi, viên cầu lập tức xuất hiện khe hở, trong kính dòng xoáy hình dáng hắc quang nhao nhao bị hút vào trong đó, rất nhanh mặt kính liền trở nên như hắc diệu thạch trong suốt bắt đầu, rất nhanh, viên cầu băng tán, trong đó phong ấn chi vật hiện ra chân dung, thấy rõ một sát na, Lạc Hồng lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu, trong lòng đột nhiên một lột bột. Cái gặp, một cái toàn thân đen như mực, sinh ra lân giáp, mặt như ác quỷ, con mắt vô cùng lớn hình người tồn tại, xếp bằng ở trong kính. Cái này gia hỏa mặc dù xấu vô cùng, nhưng nắm vuốt pháp quyết tĩnh tọa bộ dáng, cho người ta mấy phần thần thánh là ảo giác. Cốt gia hỏa, lại là một cổ ma, Lạc Hồng cảm giác tự mình muốn nứt mở, tại sao lại cùng cổ ma có duyên như vậy, khó nói ma giới có cái gì đại cơ duyên đang chờ ta, từ đối với cổ tu tín nhiệm. Lạc Hồng mới không có đem trong tay bảo kính ném ra bên ngoài, nhưng lập tức, kia vỏ đen cổ ma vô cùng lớn trong con ngươi liền bắn ra hai đạo cột sáng, xông ra mặt kính bắn thẳng đến nhập Lạc Hồng mi tâm. Lập tức, một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê nhường Lạc Hồng thấy hoa mắt, không đợi hắn lộ ra kinh sợ biểu lộ, đông đảo tin tức tại hắn nguyên thần bên trong nổ tung, tiêu hóa về sau, Lạc Hồng mới biết rõ nguyên lai đây là cổ tu cho được bảo người lưu lại sách hướng dẫn, thật có vị tiền bối này, khiến cho dạng này kích thích, này kính tên là, có được hai đại thần thông, một cái là, trung giả nguyên thần bị hắn sở mê, choáng váng không chịu nổi, mất đi sức phản kháng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó có thể ảnh hưởng đến Lạc Hồng bốn diễn nguyên thần, liền tri kỳ uy lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là cái này thần thông, bảo vật này cũng đủ để leo lên tinh phẩm cổ bảo chi vị. Một cái khác thần thông, càng không tầm thường, tên là rót vào nguyên anh cấp độ pháp lực, liền có thể triệu hoán kia xếp bằng ở trong kính cổ ma pháp tướng. Không chỉ có huyễn thần ma ánh sáng uy lực lại bởi vậy tăng nhiều, mà lại pháp tướng bản thân tự có cực mạnh chiến lực. Cái này thần thông Lạc Hồng hiện tại nhưng không cách nào sử dụng, cần thiết pháp lực quá kinh khủng, rút khô hắn cũng cung cấp không lên. Cổ tu lưu trong thư còn nói, kia trong kính cổ ma chính là huyễn quang ma kính khí linh, hắn nguyên thân chính là sáu đại ma đem một, đoạt hồn chân ma bộ phận ma hồn. Ha ha, lúc này thật đúng là nhặt được bảo. Lạc Hồng lập tức bị một loại trúng giải thưởng lớn cảm xúc bao phủ, mặt khác trong lòng đối tại hư thiên điện bên trong diệt sát ma đầu một chuyện càng thêm tự tin. Cổ tu tiền bối đều có thể đem cổ ma ma niệm luyện thành khí linh, diệt sát một luồng tàn hồn còn không phải thật đơn giản sự tình. Ma đầu, tử kỳ của ngươi đến. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, đem cái này cực phẩm bảo kính cất kỹ, nhanh chân hướng thông đạo đi đến. Chương 173, tâm ma cùng ám toán. Ở trong đường hầm đi qua không bao lâu, Lạc Hồng trước mắt liền mông lung lóe lên, chu vi tràn cảnh liền theo lạnh băng băng tường đá, biến thành mây mù lượn lờ tiên gia lâu vũ, lã lướt tiên âm tấu lên, từng đầu chim quý thú lạ theo trong mây mù hiển hiện ra, phát giác được tiên âm có mê hồn hiệu quả, Lạc Hồng lập tức ngưng thần đối kháng. Chu vi tiên gia diệu cảnh một cái liền trở nên không hài hòa bắt đầu, tiếp tục đi lên phía trước, những cái kia chim quý thú là một cái mơ hồ về sau, hóa thành từng cái phong cách khác nhau, mỹ ý mười phần thiếu nữ mỹ phụ, bày ra hoặc là tao thủ lộng tư, hoặc là ta thấy mà yêu tư thái, Lạc Hồng chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền không lại chú ý, hắn vừa mới bị nguyên giao sắc đẹp tẩy lễ qua, hiện nay sắc kháng tính rất cao, chính là không nhìn thấu cái này huyễn trận, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cái này cực diệu ảo cảnh nửa trước đoạn, ngay tại các loại nữ tử lấy các loại phương pháp câu dẫn Lạc Hồng quá trình bên trong kết thúc, là chu vi tiên cung cùng mỹ nữ biến mất về sau, Lạc Hồng đi vào một tòa màu đỏ sẫm trong đại điện, đặt chân này điện một khắc này, Lạc Hồng dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nửa trước đoạn tiên cung huyễn cảnh, khách quan cái này cung điện màu đen trực chỉ lòng người sơ hở tạo ra huyễn ảnh, căn bản không đáng giá nhắc tới, Lạc Hồng cho đến nay cũng không có trải qua cái gì nhằm vào tâm cảnh tu luyện, hắn mỗi khi gặp lựa chọn, phần lớn là tuân theo tự thân lý trí, nhưng hắn cũng không phải lạnh băng băng tảng đá, lấy lý làm việc nhiều, khó tránh khỏi sẽ cùng tình lẫn nhau làm trái, cho nên, trên tâm cảnh lỗ thủng tuyệt đối không ít, cái này nửa đoạn sau đường đến treo lên 12 vạn phần tinh thần đến đi, nghĩ tới đây, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, cất bước hướng hắc điện bên trong đi đến, càng đi về phía trước, thần thức nhận áp bách lại càng lớn, rất nhanh liền bị trói buộc tại quanh thân 3-4 trượng khu vực, trong không khí mùi máu tanh cũng càng phát ra nồng đậm, chu vi một mảnh đen như mực, vô biên hắc ám bao vây lấy Lạc Hồng, đổi lại tâm cảnh yếu ớt phàm nhân, giờ phút này sợ là đã bị im ắng cùng hắc ám áp bách đến tinh thần hỏng mất, nhưng cái này còn dọa không được Lạc Hồng, nội tâm của hắn từ đầu đến cuối trấn định, thẳng đến một trận như có như không tiếng khóc truyền đến, trêu đến hắn một trận tâm phiền, tìm thanh vọng đi. Cái gặp một cái gánh vác lấy cự kiếm tuổi trẻ tu sĩ, đang quỳ gối một cái nằm ngang trên mặt đất lão phụ trước mặt, ai thanh thúc thiết, hả? Khi đó lòng trắc ẩn, lại sẽ là ta tâm ma, Lạc Hồng nhướng mày, cũng không nghĩ đến lách qua đối phương, mà là lựa chọn trực diện nội tâm, cất bước đi tới gần, khi gánh vác cự kiếm tuổi trẻ tu sĩ đột nhiên xoay đầu lại, bi thương thích địa chất hỏi, vì sao? Vì sao muốn cướp ta cứu mẹ linh dược? Lạc Hồng chợt cảm thấy chấn động trong lòng, mặc dù biết rõ đối phương là ảo tưởng, nhưng vô danh lửa giận bay lên, không tự giác liền bóp ra bắn ra ám thanh tử thủ thế, không được. Ta một khi động thủ, tất bị tâm ma thừa lúc, Lạc Hồng giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên một nắm quyền, trực tiếp theo cự kiếm đệ tử bên người đi đến, không có trả lời hắn chất vấn ý tứ, giết chính là giết, không cần thiết giải thích, Lạc Hồng vững tin chính trước đây làm ra lựa chọn chính xác, nhìn thấy Lạc Hồng xem tự mình như không. Cự kiếm đệ tử lập tức tức giận dị thường, gương mặt một cái dữ tợn, rút ra phía sau cự kiếm, hô to chém giết hướng Lạc Hồng, ta muốn ngươi cho mẹ con chúng ta chôn cùng. Lạc Hồng cũng không quay đầu lại, mặc cho cự kiếm chém ở trên người hắn, nhưng không ánh sáng thuẫn lực đạo phản chấn, vẫn là một cái đem cự kiếm đệ tử chấn thành một đoàn xương trắng, dần dần tiêu tán, lại đi về phía trước hơn 10 trượng, huyết tinh chi khí đã nồng đậm đến gần như để cho người ta buồn nôn trình độ. Lúc này chu vi nhiều hơn mười mấy cái bóng người, đem Lạc Hồng đoàn đoàn bao vây ở trong đó, hắn nhìn kỹ đi sau hiện, đây đều là hắn ngày đó tại Diệp gia trong phòng tối giết chết Thanh Dương môn ám tử, những cái kia trúc cơ kỳ ma tu đứng tại bên ngoài vòng vây, trên mặt mơ hồ không rõ, ngược lại là một chút luyện khí kỳ Thanh Dương môn ám tử, đứng tại phía trước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng luống cuống, muốn nói oan uổng những này Thanh Dương môn luyện khí kỳ ám tử đúng là có chút oan uổng, bọn hắn tu vi còn nhạt. Còn chưa có cơ hội làm ác, trong đó có rất nhiều cũng không chịu trách nhiệm truy tra Lạc Hồng, thậm chí đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Lạc Hồng lúc ấy lười nhắc biện bạch, dứt khoát liền cùng nhau giết. Lạc Hồng liếc qua về sau, cùng lúc trước đồng dạng không nhìn bọn hắn, đi thẳng về phía trước, những này huyễn ảnh từng cái đều phát cuồng, hóa thành ác quỷ nhào về phía Lạc Hồng, cũng bị không ánh sáng thuẫn chỗ chấn diệt. Trải qua cái này hai đạo tâm thiếu chi xem xét, Lạc Hồng chợt cảm thấy tự thân nguyên thần so dĩ vãng càng thêm ngưng thực, càng là đối với tự thân làm việc chuẩn tắc có nhiều hiểu ra, người không phạm ta, ta không phạm người, tiên đạo chi tranh những người cản đường chết. Lạc Hồng nhẹ giọng lầm bầm hắn hai đại làm việc chuẩn tắc, bình thường tình huống dưới, hắn nguyện ý lấy chồng bình giao dịch phương thức cùng người ở chung. Sẽ không cố ý đi giết người đoạt bảo, nhưng đối mặt tiên đạo chi tranh lúc, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, có thế giết liền giết, tuyệt không lưu hậu hoạn, càng chạy Lạc Hồng tâm cảnh liền càng phát ra hoàn thiện, vừa rồi đã nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi, tại thời khắc này đều biến mất, càng làm hắn hơn vui mừng chính là, cái kia đã đạt tới bốn diễn cảnh giới nguyên thần, lại đi trước bước vào một bước, huyễn cảnh hắc điện tựa hồ bởi vì Lạc Hồng biến hóa mà thẹn quá hóa giận, hắn không đi ra mấy trượng liền bị càng nhiều bóng người chặn con đường phía trước, lần này khoảng chừng gần trăm người, Lạc Hồng tập trung nhìn vào, những này lại đều là bị hắn chọc tới luyện chế thiên ma đang ác tu, hừ. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến loạn tâm cảnh ta. Phá cho ta, Lạc Hồng trong mắt ngân mang lóe lên, mới vừa rồi còn tồn tại thần thức cấm chế, lúc này cũng không còn có hiệu quả, vô số độc châm bắn ra, đem cản đường bóng người đều diệt sát. Đối với Bắc Ác tu luyện đang một chuyện, Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là không thẹn với lương tâm, giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra, cái này huyễn cảnh hắc điện cùng nửa trước đoạn Diệu Âm Tiên cung khác biệt, thủ đoạn lợi hại nhất ngay từ đầu liền sử ra. Về sau ngược lại càng ngày càng yếu, không chú ý, xác thực dễ dàng để cho người ta mắc lừa, nhìn xem tán đi huyễn tượng xương trắng, Lạc Hồng bệnh cũ lại phạm vào, không khỏi suy nghĩ lên cái này huyễn cảnh hắc điện vận hành nguyên lý tới, cái này hắc điện kích động lòng người nhược điểm thần thông, ngược lại là có điểm giống là vực ngoại thiên ma thủ đoạn, bất quá nó khẳng định so ta đến nay mà dừng câu được vực ngoại thiên ma đều muốn lợi hại, cũng đều muốn ác độc, ha ha. Nếu như cái này huyễn cảnh hắc điện thật là dựa vào vực ngoại thiên ma khởi động, kia theo vừa rồi tam đại cửa ải xuất hiện thời cơ xem, cái này vực ngoại thiên ma tuyệt đối là có tình cảm. Vậy ta trước đó đối với quyết định vực ngoại thiên ma trên thực lực hạng, là hắn bản thân linh trí, suy đoán, liền có đáng tin ví dụ chứng minh. Lạc Hồng dùng thần thức thăm dò chu vi, hy vọng phát hiện một chút dấu vết để lại, bất quá cái này huyễn cảnh hắc điện cấm chế chính là nhằm vào thần thức, hắn sao có thể tùy tiện có thu hoạch. Mấy tức về sau, Lạc Hồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, tự hồ là nghĩ tới điều gì, chờ chút. Như nơi đây thật có vực ngoại thiên ma lực lượng quấy phá, đây chẳng phải là, ma đầu trước đây chính là trộm phục một khỏa thiên ma đan, khả năng tồn tại đến nay, Lạc Hồng cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ma đầu, vừa lúc nhìn thấy ma đầu đang nhếch miệng cười to, trong miệng ngậm lấy một đoàn đen như mực mặt quỷ, không được, Lạc Hồng vội vàng lách mình tránh né. Nhưng ma đầu cái này mưu đồ đánh lén đã lâu há lại tốt tránh, mặt quỷ gào thét lên bắn ra, chính giữa Lạc Hồng lồng ngực, Lạc Hồng né tránh chỉ là để nó không thể trực tiếp chính xác trái tim. Mặt quỷ vừa vào Lạc Hồng nhục thân, liền tán thành một đoàn hắc khí, thẳng hướng lân cận trái tim đánh tới, Lạc Hồng pháp lực căn bản không thể ngăn cản mảy may. Mặc dù không biết cái này đoàn hắc khí tác dụng, nhưng Lạc Hồng rất rõ ràng, nếu để cho nó tiến vào trái tim của mình, vậy liền xong đời, không có thời gian suy nghĩ. Lạc Hồng trực tiếp theo vạn bảo trong túi lấy ra một vật, ấn tại hắn trước trung tâm, pháp lực điên cuồng quán thâu đi qua, đồng thời cũng không quên cùng thúc phong ấn ma đầu huyết khôi kiến bay, làm chúng nó trắng trợn thôn phệ lên ma đầu, hy vọng có thể bởi vậy nhường ma đầu phân thân. Ha ha, tiểu bối không nghĩ tới đi, ngươi tự cho là hoàn toàn cướp đoạt bản tọa bí thuật, nhưng bản tọa bí pháp há lại ngươi cái này nhân tộc tiểu bối có khả năng ước đoán. Ma đầu càng rỡ cười to, bao trùm hắn bộ mặt huyết tương chậm rãi lui lại, lại nhường hắn lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Huyết khôi kiến bay biến thành huyết tương tại Lạc Hồng điều khiển, điên cuồng ngọ ngoại hướng vào phía trong đè ép, ý đồ một lần nữa phong ấn ma đầu, nhưng tựa hồ là bị vô hình chi vật ngăn cản, tiến độ dị thường chậm chạp. Ngươi đối ta làm cái gì? Thể nội dị chủng hắc khí tồn tại làm cho Lạc Hồng vô cùng thống khổ, hắn nửa quỳ trên mặt đất, khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ hỏi. Tiểu bối, cảm tạ bản tọa đi. Ngoan ngoãn nhường chân ma chi chủng tiến vào tâm hồn của ngươi, tiếp nhận ma khí quán thể, trở thành bản tọa ma nô. Dường như đối với mình thủ đoạn cực kỳ tự tin, ma đầu lại thật trực tiếp nói cho Lạc Hồng, sau đó càng là cũng không thèm nhìn hắn, miệng rộng mở ra cuồng hút, cái gặp từng đạo màu đen ma niệm cuốn theo lấy từng đoàn màu xám vô hình chi vật, theo tứ phía bốn phương tám hướng không có nhập ma đầu trong miệng, ma đầu khí tức lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Khi hắn thôn phệ xong, liếm môi một cái, nguyên bản còn tại chậm rãi phong ấn máu của hắn tương, hiện tại đang bị làm cho chậm rãi lui lại, tiếp tục như vậy nữa, ma đầu phá phong liền chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết cổ tu, trước đây chia cắt bản tọa ma niệm xây thành nơi đây thời điểm, có thể từng nghĩ tới bản tọa sẽ nhờ vào đó thoát khốn. Ha ha, chung quy là bản tọa ma cao một trượng, nguyên lai, ma đầu sở dĩ ngay từ đầu không bại lộ tự thân có được ảnh hưởng huyết khôi kiến bay năng lực, chính là vì mượn Lạc Hồng chi lực, tiến vào cái này huyễn cảnh hắc điện. Huyễn cảnh hắc điện bên trong không chỉ có vực ngoại thiên ma tồn tại, còn có hắn đông đảo ma niệm, ma đầu cái này một luồng nguyên bản cũng là một trong số đó, nhưng ở lâu đời tuế nguyệt bên trong, những này ma niệm rốt cục khám phá hắc điện một phần nhỏ cấm chế, hợp lực nhường ma đầu ma niệm tạm thời tránh thoát cấm chế trói buộc. Lúc ấy chính vào huyền cốt một vị khắc nghịch đồ cực huyễn tại hắc điện bên trong vượt quan, ma đầu ma niệm liền tiến vào hắn thể nội, sau khi được một phen chuyển tới thiên nam. Năm đó huyết luyện chi pháp tại thiên nam hoành hành, chính là ma đầu ma niệm vì chính mình trùng sinh, ngược lại chỗ mê hoặc tán tu tạo thành. Đáng tiếc năm đó sắp thành công lúc, bị thất đại phái phát hiện mánh khóe, lấy lôi đình thủ đoạn hỏng chuyện tốt của hắn, thẳng đến huyết trì kinh biến, hắn mới lấy diện thế, một lần nữa có được thân thể, bất quá tại suy yếu lúc bị Lạc Hồng hành hung một trận, kết quả chỉ còn lại cái đầu. Tiến vào huyễn cảnh hắc điện về sau, ma đầu thừa dịp Lạc Hồng chuyên tâm đối kháng tâm ma thời khắc, lặng lẽ mượn nhờ nhục thân thi triển thần thông, hấp thu còn lại ma niệm, sau đó tốn hao hơn phân nửa lực lượng, ngưng tụ ra một ngụm chân ma chi chủng, lúc này mới thành công ám toán Lạc Hồng. Cái này đáng chết nhân giới tiểu bối, đơn giản so bản tọa mấy cái kia huynh đệ còn khó quấn hơn. Chương 174, liều mạng đấu nguyên anh. Huyễn cảnh hắc điện bên trong, Lạc Hồng nửa quỳ trên mặt đất run rẩy không ngừng, lắc lắc ung dung lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ma đầu cứ việc hơi kinh ngạc Lạc Hồng có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng chân ma chi chủng tuyệt không phải hắn một cái kết đan kỳ tiểu bối có thể ngăn cản, vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, đều chẳng qua ngăn cản nhất thời thôi. Quả nhiên, sau một khắc Lạc Hồng giống như không kiên trì nổi, đổ nghiêng xuống dưới, ma quang vừa muốn trào phúng hai câu, đã thấy một đạo hình trụ tròn hắc quang theo Lạc Hồng tim bắn ra, trong nháy mắt trúng đích hắn, cổ này lực lượng quen thuộc nhường ma đầu lập tức lâm vào trong mê muội. Theo giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, Lạc Hồng một cái đánh nhô lên thân, trên tay pháp quyết biến đổi, lúc này theo hắn tâm khẩu chỗ duỗi ra một cái hư ảo vẫy đen cánh tay ma, bao khỏa tại ma đầu trên huyết khôi kiến bay ầm vang tản ra, ma thủ bắt lấy ma đầu khuôn mặt bỗng nhiên rút về, trong chớp mắt làm xong đây hết thảy về sau, Lạc Hồng hai đầu lông mày hiện lên vẻ thống khổ, không khỏi đưa tay đè lại tim, miệng lớn thở hào hển. Giờ phút này, ma đầu đã khôi phục thần trí, lập tức phát hiện tự mình đang bị hai bàn tay to gắt gao bắt lấy, hắn giãy giụa lấy ý đồ thoát thân, nhưng không thể động đậy chút nào. Ma đầu khẽ đảo mắt, muốn nhìn rõ tình cảnh của mình, không ngờ đã thấy đến một tấm mặt mũi quen thuộc. Đoạt hồn, thả ta ra, ngươi khó nói nghĩ phản bội thánh tổ. Ma đầu chấn kinh vạn phần hét lớn, ha ha, tiền bối khắc hô, đồng bạn của ngươi đã sớm bị luyện thành khí linh, nguyên bản thần trí sớm đã bị xóa đi. Tiền bối chờ một chút, ta rất nhanh liền cho ngươi đi cùng hắn. Lạc Hồng hận hận nói, thích ứng một lát về sau, hắn đã có thể chịu được hắc khí đưa tới kịch liệt đau nhức. Tiểu bối, ngươi chớ có càng rỡ. Ngươi chỉ là tạm thời mượn đoạt hồn lực lượng ngăn chặn bản tọa chân ma chi chủng. Không ra ba ngày, ma chủng liền sẽ tiến vào tâm hồn của ngươi. Ngươi là trốn không thoát. Ma đầu điên cuồng gầm rú, nhìn thấy Đoạt Hồn tao ngộ, hắn là thật luống cuống, sợ cổ tu tại Hư Thiên Điện bên trong lưu lại hậu thủ gì, kiệt lực nghĩ hù sợ Lạc Hồng, dao động quyết tâm của hắn. Nguyên lai, ta còn có 3 ngày, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, huyễn quang ma kính mặt kính liền bị tấm màn đen bao phủ, ngăn cách ma đầu đến tiếp sau mê hoặc ngữ điệu. Giờ này khắc này, Lạc Hồng trạng thái phi thường không ổn, trái tim của hắn chỗ có huyễn quang ma kính trấn áp, tạm thời chặn ma khí tiến công, nhưng tim xung quanh bị ma khí ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, có chút động tác liền kịch liệt đau nhức khó nhịn, nếu là cùng người đấu pháp, khiên động thương thế, sẽ gia tốc ma khí ăn mòn. Trong 3 ngày, ta nhất định phải tiến vào phong ma chi địa, một tòa toàn thân dùng thanh sắc cự thạch kiến tạo tháp cao trước, chính ma song phương nguyên anh lão quái đứng đối mặt nhau, theo hàng lập xuất hiện, song phương thương nghị lên hư thiên nội điện đoạt bảo sự tình, bởi vì tinh cung nhị lão lần này tại băng hỏa đạo đặc thù cử động, song phương cũng đối hai cái này lão gia hỏa có chỗ kiên kỵ, không muốn cùng đối phương đánh cái ngươi chết ta sống, tiện nghi tinh cung, cuối cùng được ra tuần tự đoạt bảo, lại đều bằng bản sự kết quả. Trong lúc đó, Nguyên Giao nhìn chằm chằm truyền tống trận, nàng không nghĩ ra là Hà Lạc Hồng thực lực mạnh như vậy, có thể mỗi lần vượt quan cũng ưa thích người đi ra sau cùng, thật là khiến người ta lo lắng. Rốt cục, tại Nguyên Anh lão quái nhóm bàn bạc ra kết quả trước một khắc, truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, Lạc Hồng thân ảnh hiển lộ ra, Nguyên Giao vốn định lập tức ngang nhiên xông qua, dù sao một mình một người bị nhiều như vậy Nguyên Anh lão quái nhìn chằm chằm, là thật có chút khó chịu, nhưng khi nàng thấy rõ Lạc Hồng trên người quấn hắc khí, cùng sắc mặt trắng bệch về sau, không khỏi ngừng bước chân, Lạc huynh, ngươi đây là, nội điện cửa đá mở ra sao? Lạc Hồng không có giải thích ý tứ, lúc này nhìn về phía cự tháp, cùng tháp phía dưới kia một đám Nguyên Anh lão quái, vừa mới mở ra không bao lâu. Lạc huynh, ngươi bị thương, không bằng trước tiên ở nơi này điều tức một lát, lần này ta nhất định nghiêm túc hộ pháp. Nguyên Giao gặp Lạc Hồng ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức, liền lấy ra một bình thanh dương môn thánh dược chữa thương, tiến lên muốn dìu hắn ngồi xuống, không có thời gian, theo sát ta. Lạc Hồng đẩy ra Nguyên Giao đưa tới đan dược, cắn chặt răng, cất bước hướng cự tháp cửa đá đi đến. Nguyên Giao thần sắc biến đổi một trận, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thu hồi đan dược đi theo. Một bên khác, đứng tại cực âm lão quái bên cạnh hàng lập, thấy một lần Lạc Hồng dị dạng, trong lòng lập tức một cái lộc bột. Hắn thế nhưng là biết rõ, Lạc sư huynh đang suy nghĩ biện pháp diệt sát một luồng cổ ma ma niệm, lấy Lạc sư huynh hiện tại tình trạng, tăng thêm không thấy bóng dáng ma đầu, diệt ma sự tình tất nhiên ra cực lớn sai lầm. Tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm người kia cho rằng cái gì? Bị ta kia nghịch đồ phát hiện không đúng, coi như phiền toái, hiện đã ngụy trang thành mang hồ tử con cháu huyền cốt, gặp Hàng Lập một bộ tâm thần bất định bộ dạng, không khỏi truyền âm nhắc nhở. Hàng Lập âm thầm cắn răng, nghĩ thầm ngươi lão quái vật biết cái gì, Lạc sư huynh nếu là xảy ra chuyện, đó mới là thật phiền toái. Ma đầu kia, thế nhưng là liền chuyên khắc ma vật tịch tà thần lôi đều không thể triệt để diệt sát tồn tại đáng sợ, nghiễn tráng lôn tiểu thuyết nghiễn tráng. Bất quá, lúc này cũng không cần cực âm phát hiện cái gì không đúng, bởi vì Lạc Hồng giống trống khua chiên hướng nội điện lối vào đi đến cử động, đã dẫn tới các vị Nguyên Anh lão quái nhìn chăm chú, rất đạo hữu, các ngươi ma đạo tên tiểu bối này có chút ý tứ, thoạt nhìn như là tẩu hỏa nhập ma, thần trí có chút không thanh tĩnh. Vạn Thiên Minh mang trên mặt mỉm cười, nói tới lời nói lại mang theo không nói ra được lãnh ý, bọn hắn một đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở chỗ này thương lượng nửa ngày tiến vào hư thiên nội điện điều lệ. Kết quả hai cái kết đan kỳ ma tu lại nghênh ngang đường kính hướng nội điện xông, đơn giản một điểm không có đem bọn hắn để vào mắt, hừ. Không quen nhìn liền tự mình xuất thủ. Khó nói ngươi còn muốn sai sử mang mổ không thành, mang hồ tử mặc dù cũng lòng có không nhanh, nhưng hắn hơn không quen nhìn Vạn Thiên Minh cái này ngụy quân tử, chỉ muốn cùng hắn làm trái lại. Hai cái con chuột cũng dám tiến vào nội điện đoạt bảo, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, cho bổn tổ sư đi chết. Cùng cái khác Nguyên Anh lão quái khác biệt, cực âm bởi vì tại lần này đoạt bảo bên trong có thể thu được mong muốn lợi ích lớn nhất, đối lần này đoạt bảo coi trọng nhất, cho nên, đối với có khả năng tại đoạt bảo quá trình bên trong đục nước béo cò Lạc Hồng bọn người, nhất là không cách nào dễ dàng tha thứ. Cực âm tổ sư sát ý vừa hiển, hai đạo bóng đen liền từ phía sau hắn bay ra, mang theo nồng đậm thi khí nhào về phía Lạc Hồng cùng Nguyên Giao. Lạc Hồng chưa từng cho rằng những này Nguyên Anh lão quái sẽ tùy tiện thả hắn đi qua. Hắn không có bay thẳng độn tiến vào tháp, chính là tại chuẩn bị bí thuật, động thủ mặc dù là ngoài ý liệu cực âm tổ sư, nhưng cái này không thể nghi ngờ càng có lợi hơn. Theo dự liệu mang hồ tử thế nhưng là cái này 6 cái Nguyên Anh lão quái bên trong tu vi cao nhất, hắn không xuất thủ, Lạc Hồng liền hơn có lòng tin. Nghe thấy tới thi khí, Lạc Hồng liền biết Cực Âm Tổ Sư là thả ra hắn ngày đều thi. Cái này ngày đều thi mặc dù chỉ có thể so với kết đan trung kỳ tu tiên giả, nhưng có Cực Âm Tổ Sư ở bên, dựa vào các loại bí thuật, thậm chí là thiên đô thi hỏa, tuyệt không phải có thể tùy tiện đuổi. Lạc Hồng thân thể cũng chống đỡ không nổi thời gian dài đấu pháp, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn lấy lôi đình thủ đoạn phá cục, tay phải nâng lên một chút, trấn hải châu nổi lên, tiếp lấy, bành, một cái tản ra, màu đen nhất nguyên trọng thủy như gió lốc đem Lạc Hồng bao vây lại, một bộ đen lân giáp trụ trong khoảnh khắc thành hình. Đây cũng là Lạc Hồng kết hợp tòng ma đầu kia học được bí thuật, từ linh giao biến cải tạo mà đến bí thuật, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, Lạc Hồng thân hình lóe lên liền tới đến hai cổ ngày đều thi trước mặt, lập tức song chưởng hiện lên trảo nhô ra, như xuyên thủng đậu hũ lọt vào ngày đều thi lồng ngực, bóp chặt lấy bọn chúng kia che kín bí pháp cấm chế đen nhánh trái tim. Không đợi Cực Âm có hành động mới, Lạc Hồng trong mắt ngân mang lóe lên, đem vô số độc châm tập trung ở một chỗ, bắn về phía Cực Âm. Đây hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện, Cực Âm Tổ Sư mới vừa cảm ứng được hai cổ ngày đều thi vẫn lạc, liền đối mặt Lạc Hồng ngân đồng, lập tức nguyên thần nhói nhói vô cùng, ngửa đầu kêu thảm một tiếng. Lạc Hồng một kích thành công về sau, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đem trong tay nắm lấy hai cổ ngày đều thi ra sức văng ra ngoài. Mục tiêu của hắn chính là Cực Âm Tổ Sư. Trong chớp nhoáng này, Cực Âm còn chưa theo nguyên thần trong công kích tỉnh táo lại, nếu như bị Lạc Hồng lấy cự lực ném ra ngày đều thi đập trúng, không tránh khỏi muốn đứt gân gãy xương. Nhưng mà ngay tại Lạc Hồng phải hoàn thành lấy kết đan tu vi trọng thương nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm, Mang Hồ Tử đột nhiên ngăn tại Cực Âm Tổ Sư trước mặt, hai cái bàn tay lớn màu vàng ống vung lên, liền đem cấp tốc bay tới hai cổ ngày đều thi đánh bay. Ha ha, tiểu bối có chút môn đạo, Mang Mổ đến chiếu cố ngươi. Mang Hồ Tử mặc dù cùng Cực Âm Tổ Sư có nhiều hiềm khích, nhưng đoạt bảo sắp đến, bên cạnh lại có chính đạo người vây quanh, bọn hắn ma đạo thực lực cũng không thể tại cùng Vạn Thiên Minh bọn hắn khai chiến trước bị hao tổn. Đồng dạng, bởi vì cùng Cực Âm Tổ Sư không hợp nhau, Mang Hồ Tử đối với Lạc Hồng kém chút trọng thương Cực Âm hành vi không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại bởi vì nhìn thấy một cái đồng dạng tu luyện công pháp luyện thể tu sĩ, cảm thấy ngứa tay. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Lạc Hồng có thể cùng Mang Hồ Tử không đánh nhau thì không quen biết, một trận hữu hảo luận bàn về sau, hai người liền có thể trở thành cùng chung chí hướng bạn tri kỷ, càng có thể là Mang Hồ Tử qua chân nghiện về sau, liền hài lòng đem Lạc Hồng đập chết. Ngươi đi vào trước, Lạc Hồng hướng về phía Nguyên Giao hô, lập tức đem tự thân công pháp thôi động đến cực hạn, màu đen lân giáp phía dưới hiện ra kim sắc quang mang, dưới chân ầm ầm đạp mạnh, như phá dây cung nỏ mũi tên, đón lấy kim quang chói mắt Mang Hồ Tử. Nguyên Giao nghe vậy không dám do dự, bằng nhanh nhất tốc độ độn hướng cự tháp lối vào. Một vị khác đi đến nơi này kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng nhìn ra tình huống không đúng, liền cũng thừa cơ phi độn hướng cự tháp. Mang Hồ Tử đứng tại chỗ không động, nhe răng cười một tiếng về sau, mở miệng phun ra một đạo kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao, đi đầu đem kia kết đan hậu kỳ tu sĩ chém thành 7-8 đoạn về sau, lại kích xạ hướng Nguyên Giao. Quanh một tiếng nổ vang, Nguyên Giao tại trong lúc nguy cấp, đánh ra một khỏa thanh lôi tử, chẳng những đem kim mang cản trở một chút, mà lại làm cho tức giận đến không được Cực Âm Tổ Sư hận hận tán đi đã bóp tại trong tay bí thuật. Hiển nhiên, thanh lôi tử xuất hiện, khiến cái này Nguyên Anh lão quái ngộ nhận là Nguyên Giao là Tam Dương lão ma dòng chính truyền nhân, cho nên cố ý tha một mạng. Theo Nguyên Giao tan biến tại nội điện lối vào, Lạc Hồng triệt để thành ở đây Nguyên Anh lão quái mục tiêu công kích, bất quá trở ngại mặt mũi, bọn hắn không có xuất thủ, chậm đợi Mang Hồ Tử diệt sát hắn. Đối mặt chủ động chào đón Lạc Hồng, Mang Hồ Tử không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sử dụng bí thuật, càng không có tế ra pháp bảo ý tứ, mà là nắm chặt song quyền, thôi động Thác Thiên Ma Công, một bộ muốn cùng Lạc Hồng vật lộn bộ dạng. Nghiễn Tráng chơi A tiểu thuyết Internet Nghiễn Tráng, hai người động tác đều là mau lẹ vô cùng, trong chốc lát liền muốn gặp nhau, mắt thấy là phải phát sinh một trận kinh thiên động địa va chạm, Lạc Hồng trong hai con ngươi lại nhấp nhoáng ngân mang. Chương 175, Lục Đạo Truyền Nhân, đọc sách mạng. Đổi mới nhanh nhất ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên chương mới nhất, Mang Hồ Tử một bộ tên lỗ mãng hình tượng, nhưng nguyên thần cường độ viễn siêu Cực Âm Tổ Sư, Lạc Hồng ngân linh đồng chỉ là làm hắn lung lay một lát thần. Bất quá bởi vì bỏ lỡ trong chớp nhoáng này, Mang Hồ Tử quyền phía dưới đã mất Lạc Hồng thân ảnh, vàng óng ánh nắm đấm nện ở trên mặt đất, dẫn tới xung quanh một trận rung động dữ dội. Lúc này, Lạc Hồng sớm đã một cái sai bước lách qua mang hồ tử, hướng cự tháp lối vào phóng đi, đừng hòng chạy, bị bày một đạo mang hồ tử giận dữ, quay thân liền đuổi theo, tốc độ của hắn cực nhanh, lôi ra một đạo kim sắc tàn ảnh, hai hơi không đến đã tới gần Lạc Hồng sau lưng, nhưng mà đúng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người chính diện đón lấy mang hồ tử, hữu quyền sau thu, bày ra một cái đại khai đại hợp tư thế, còn không đợi mang hồ tử phản ứng, một cổ to lớn hấp lực liền mượn hắn vọt tới trước lực đạo, đem hắn kéo kéo hướng Lạc Hồng nắm đấm, đây chính là Lạc Hồng lĩnh ngộ ma đạo bí thuật, đại lực chân ma kình. Lạc Hồng mang thương thi triển này bí thuật, còn chưa đã thương địch thủ, đã làm cho tự thân thương thế tăng thêm 3 điểm, cũng không cưỡng ép vung ra cái này vượt qua trăm vạn cân lực đạo một quyền, hắn thực tế không có lòng tin đối kháng Thác Thiên Ma Công gần đại thành mang hồ tử. Đối mặt Lạc Hồng khiêu khích, mang hồ tử quả quyết lựa chọn nghênh chiến, hơi có vẻ vội vàng vung ra hữu quyền, đông, hai quyền đấm nhau, đánh cho nổ tung một vòng khí lãng, hàng lập ô xấu các loại kết đan tu sĩ cũng bị vén đến lui lại mấy bước. Mang hồ tử sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó mặt lộ vẻ hung tướng, vận dụng hắn nguyên anh trung kỳ thâm hậu pháp lực, bỗng nhiên tăng lớn hữu quyền lực đạo. Lạc Hồng lúc này lại đem cương kình hóa thành nhu lực, vừa vặn mượn mang hồ tử lực đạo hướng về sau nhanh chóng thối lui, mắt thấy là phải trốn vào cự tháp lối vào. Mang hồ tử nhãn thần chớp động hai lần, đưa tay vác tại sau lưng, không có lại truy kích, nhưng mà mang hồ tử thu tay lại, cũng không có nghĩa là Lạc Hồng liền an toàn. Cực âm tổ sư kém chút rất mất mặt, đối Lạc Hồng kia là hận thấu xương, chỉ là trở ngại mang hồ tử, mới không có động thủ, lúc này sao có thể nhường hắn chạy trốn, tay phải duỗi ra, sớm đã chuẩn bị xong bí thuật hắc xà liền từ hắn lòng bàn tay bắn ra, như một đạo tia chớp màu đen thẳng đến Lạc Hồng mặt. Lạc Hồng không dám khinh thường một vị nguyên anh kỳ tu sĩ nén giận đánh ra sát chiêu, cắn răng thôi động huyệt khiếu bên trong pháp lực, trong nháy mắt quán thâu nhập tim huyễn quang ma kính bên trong, bao phủ mặt kính tấm màn đen lập tức tán đi, một cái hư ảo vẫy đen cánh tay ma theo trong mặt gương nhô ra, một cái nắm điện xạ tới bí thuật hắc xà, bỗng nhiên vừa dùng lực liền đem bóc tắt, đón lấy một chiêu này về sau, Lạc Hồng thân hình không có vào cự tháp lối vào quan môn bên trong, không thấy bóng dáng, ha ha ha. Hai vị đạo hữu hảo thủ đoạn, lại nhường hai cái tiểu bối, ở trước mặt các ngươi bỏ trốn mất dạng, bản tông chủ bội phục. Thật sự là bội phục, Vạn Thiên Minh cười lớn, ánh mắt khinh bỉ nhìn cực âm tổ sư một cái về sau, liền cùng chính đạo hai gã khác nguyên anh kỳ tu sĩ chậm rãi hướng đi nội điện cự tháp, đưa mắt nhìn Vạn Thiên Minh bọn người tiến vào cự tháp, cực âm tổ sư rốt cục nhịn không nổi, mặt âm trầm nói, rất huynh, kia Tam Dương lão ma truyền nhân ngược lại cũng thôi. Vì sao ngay cả kia tiểu tử cũng bỏ vào nội điện, hừ. Cực âm, con mắt của ngươi thật sự là bạch lớn, khó nói nhìn không ra kia tiểu tử cuối cùng triệu ra cánh tay ma, cùng lục đạo chân ma pháp tướng không có sai biệt sao, kia tiểu tử nếu không phải lục đạo cực thánh truyền nhân, như thế nào có thể lấy kết đan trung kỳ tu vi, lực kháng mang mổ Thác Thiên Ma Công. Cực âm tổ sư nghe xong mang hồ tử nói thẳng hắn mắt mù, trên mặt hắc khí lóe lên, cưỡng chế trong lồng ngực lửa giận. Tinh tế suy nghĩ một phen sau trầm giọng nói, Tam Dương lão ma cùng lục đạo cực thánh đồng thời phái truyền nhân của bọn hắn tiến vào nội điện, tất nhiên có mưu đồ, hẳn là cũng là vì hư thiên đỉnh, cực âm không hổ là có thế âm huyền cốt lão ma nhân vật, co được giảng được, bốn chữ ở trên người hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, như thật có biện pháp lấy đỉnh, cái này hai người ma còn không tự mình đến đây, làm sao có thể chỉ phái hai cái hậu bối. Theo lão phu xem, bọn hắn hẳn là nhìn trúng nội điện bảo trong phòng bảo vật, cùng nhóm chúng ta không có xung đột. Lúc này, Tinh Cung thái độ không rõ, Tam Dương cùng lục đạo lại là nhóm chúng ta ma đạo người, rất huynh thả hắn hai người một ngựa ý nghĩ, lão phu có thể lý giải, cực âm ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, tại lục đạo ma tể tử trên tay ăn chút thiệt thòi nhỏ, cũng không tính quá mất mặt, hắc hắc. Thanh y cư sĩ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có chút nào che giấu tự mình cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chỉ cần không đến ảnh hưởng nhóm chúng ta, bổn tổ sư liền cho hai vị kia đạo hữu một bộ mặt, điều chỉnh tốt tâm tính cực âm tổ sư, không chút nào là thanh dễ cư sĩ chuyển hơn mà thay đổi, thần sắc bình tĩnh nói, tại bên cạnh hắn ô xấu lúc này vẫn không khỏi rùng mình một cái, hắn biết rõ tự mình lão tổ đây là triệt để mang thù, người kia nếu là rơi xuống tự mình lão tổ trong tay, tất nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong hạ tràng, đừng nói những thứ vô dụng này, nhóm chúng ta cũng tiến nhanh nội điện. Không thể bị chính đạo những cái kia gia hỏa rơi xuống quá xa, mang hồ tử rung lên hữu quyền đã khôi phục, vứt xuống một câu về sau, dẫn đầu hướng cự tháp lối vào mà đi. Hàng Lập, ngươi theo sát bổn tổ sư, cái này nội điện bên trong nguy hiểm, cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Cực âm tổ sư nhàn nhạt bàn giao một câu về sau, liền đi theo, Hàn sư đệ, mời đi. Ô Xấu đột nhiên thay đổi lúc trước đối Hàn Lập căm thù, Hữu Thiện cười nói, Hàn Lập chắp tay đáp lễ, trong lòng âm thầm cười lạnh, Ô Xấu trước sau thái độ kịch liệt chuyển biến, nhưng hắn đối với cực âm tổ sư lòng đề phòng càng nặng, Lạc sư huynh, nhìn ta các loại lần này có thể cùng chung cửa ải khó, Hàn Lập oán thầm, cất bước tiến vào hư thiên nội điện, 3-4 canh giờ về sau, nguyên bản đã ảm đạm truyền tống trận lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, hai cái thân ảnh hơi có vẻ chật vật đi ra. Bọn hắn thân mang áo trắng, chính là kia bị chính ma song phương cho rằng sẽ không tiến về nội điện tinh cung nhị lão. Sư huynh, ngươi cũng bị khốn trong hắc điện đầu, trong đó một người sắc mặt xanh xám hỏi, xem ra hắn đang bị nhốt thời điểm chịu không ít khổ đầu. Sư đệ cũng là, tinh cung nhị lão bên trong sư huynh mắt lộ vẻ kinh ngạc sau trầm ngâm một lát, cúc tiếng nói, có người phát động nhóm chúng ta không biết đến hắc điện cấm chế, nhưng kia thời khắc này ảo cảnh uy lực lớn trướng, gần như cùng kết anh lúc tâm ma kiếp cùng cấp. Nếu không phải ta kịp thời hồi tỉnh lại, lợi dụng đã biết hắc điện cấm chế thoát khốn, chỉ sợ ta liền muốn theo cái này hư thiên điện trở về hư không. Nguyên lai, tinh cung ngoại trừ phá giải băng hỏa đạo bộ phận cấm chế bên ngoài, liền cái này huyễn cảnh hắc điện cấm chế cũng phá giải hơn phân nửa, có thể làm cho tinh cung nhị lão nghĩ tại hắc điện bên trong đợi bao lâu liền đợi bao lâu, không có vượt quan thời hạn hạn chế. Dĩ vãng nhiều lần hư thiên điện mở ra, tinh cung thái thượng trưởng lão nhóm cũng dùng này thủ đoạn. Nhưng tiến vào nội điện chính ma song phương, nhận định bọn hắn không có tiến vào nội điện, từ đó trong bóng tối giám thị hoặc xuất thủ, bảo đảm hư thiên đỉnh sẽ không bị chính ma hai đạo tu sĩ lấy đi. Nhưng mà, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắc điện bên trong uy lực bạo tăng tâm ma huyễn cảnh, suýt nữa nhường tinh cung nhị lão mắc lừa, ta cũng đồng dạng. Xem ra, lần này đoạt bảo cùng thường ngày có khác biệt lớn, hư thiên đỉnh thật là có khả năng bị người khác lấy mất. Sư huynh, nhóm chúng ta mau mau đi thôi, tinh cung nhị lão bên trong sư đệ vẻ mặt nghiêm túc nói, hư thiên đỉnh là tuyệt đối không thể rơi vào trừ tinh cung bên ngoài tu sĩ chi thủ, chương 176, thần bí chi địa, lui vào cự tháp về sau, Lạc Hồng tại thông đạo một cái chỗ khúc quanh gặp được lo lắng chờ Nguyên Giao, hai người sẽ cùng sau không hề nói gì, Nguyên Giao dẫn Lạc Hồng trực tiếp hướng hư thiên nội điện tầng thứ nhất chỗ sâu đi nhanh, trải qua 7-8 cái đường rẽ về sau, hai người mới dừng lại bước chân. Lạc Hồng lúc này cũng đã đến đạt cực hạn, mới vừa tan đi hắc giao biến, thu hồi trấn Hải Châu, liền phun ra một ngụm tụ huyết, hắn không cần nhìn cũng biết rõ, tim chung quanh ma khí đối với mình nhục thân ăn mòn nặng hơn. Càng chết là, vì ứng đối cực âm sát chiêu, Lạc Hồng vận dụng huyễn quang ma kính bên trong đoạt hồn khí linh, cái này khiến ma khí nhập tâm thời gian kịch liệt rút ngắn 6 canh giờ, có lẽ chỉ có một mình hắn tình huống sẽ khá hơn một chút, nhưng Lạc Hồng cũng không hối hận là Nguyên Giao đoạn hậu. Chỉ là bọn hắn tại nội điện tầng thứ nhất đi xa như vậy, cũng không có đụng phải một cái hình sói khôi lỗi, liền tri kỳ tất nhiên nắm giữ hư thiên nội điện bí mật, vì đó tổn thất một điểm thời gian, là hoàn toàn đáng giá. Lạc huynh, nhanh phục dụng đan dược, Nguyên Giao lại lần nữa lấy ra nàng cái bình thuốc kia, Lạc Hồng lúc này không có cự tuyệt, vừa mới kia một phen liều mạng, đã để hắn đến nỏ mạnh hết đà, tiếp tục gượng chống sơ là không khôn ngoan, ngửa đầu ăn vào hai viên xanh biếc dược hoàng. Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một dòng nước ấm, nhục thân các nơi cảm giác đau đớn đều có chỗ làm dịu. Điều tức sau nửa canh giờ, Lạc Hồng mở to mắt, mắt nhìn ở bên hộ pháp Nguyên Giao nói, Nguyên cô nương, đa tạ tương trợ, Lạc mổ tạm thời vô ngại, Lạc huynh bộ dạng cũng không giống như là không ngại, có lẽ ngươi nên nói cho ta tình hình thực tế, nếu không coi như ngươi là trưởng bối của ta, ta cũng sẽ không ở hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới tiếp tục cùng Lạc huynh đồng hành. Nguyên Giao tức giận nói, càng đem Lạc Hồng trước đó buộc nàng thổ lộ bị Thanh Dương môn truy sát chân tướng, đáp lễ Lạc Hồng, tại Lạc mổ nói ra chân tướng trước, có thể trước thỉnh giáo Nguyên cô nương, tại sao lại đối hư thiên điện quen thuộc như thế, chắc hẳn Nguyên cô nương cũng đã nhìn ra, người ta tiến vào hư thiên điện cũng mang theo đặc thù mục đích, không phải đơn thuần vì tìm thuốc đoạt bảo. Lạc Hồng đứng người lên nói, hắn che chở Nguyên Giao đến nay, chính là vì giờ phút này. Nguyên Giao nghe vậy có chút chần chờ, nhưng không có kinh hãi. Nàng sớm biết Lạc Hồng đã đoán được cái gì, nếu không tại hư thiên bí cảnh bên trong hái thuốc lúc, hỏi vấn đề sẽ không như vậy kỳ quái, thật giống như nàng cái gì cũng biết rõ, mặc dù sự thật chính là như thế, Lạc huynh lúc này còn muốn lấy tự mình tiến vào hư thiên điện mục đích, chắc hẳn sở cầu chi vật cùng ngươi bây giờ thương thế có quan hệ, đoạn đường này đi tới, Nguyên Giao nhiều lần thụ Lạc huynh ân cứu mạng, hiện tại chính là nên còn thời điểm, Nguyên Giao nói như vậy, phất một cái bên hông túi trữ vật, một chi quyển trục bị nàng chộp vào trong lòng bàn tay, đã lấy ra, Nguyên Dao cũng không che giấu nữa, ngay trước mặt Lạc Hồng triển khai quyển trục, trên quyển trục đầu miêu tả một bộ tranh sơn thủy, ghi chú rất nhiều thượng cổ văn tự, Lạc Hồng hơi nhìn qua, liền nhận ra cái này cấp trên miêu tả là hư thiên bí cảnh địa thế. Ngay sau đó, Nguyên Dao hướng trên quyển trục đầu đánh một đạo pháp quyết, quyển trên mặt núi sơn thủy nước liền mơ hồ thành một đoàn, đảo mắt liền hóa thành một tòa hình tròn mê cung bản đồ địa hình. Vật này chính là ta đang tránh né Thanh Dương môn truy sát lúc, tại ngẫu nhiên tiến vào một cái cổ quái trong sơn động đoạt được. Lúc ấy quyển rút ra bên cạnh còn có một bộ thi hài, ta cũng không biết hắn có phải hay không tọa hóa cổ tu, nhưng ta theo hắn trong túi trữ vật, còn chiếm được một cái hộ thân cổ bảo. Nghe Nguyên Dao giải thích, Lạc Hồng khẽ gật đầu, hắn ánh mắt không ngừng tại quyển trên mặt quét mắt, ý đồ tìm tới cùng loại mật cánh cửa chỗ. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại hình tròn mê cung trung ương chỗ, nơi đó phi thường kỳ quái, rõ ràng đánh dấu ra ở trung tâm có không gian thật lớn, nhưng chu vi vách tường kín kẽ, không có thông đạo tiến về ở trung tâm. Không hiểu được, Lạc Hồng hỏi hướng Nguyên Dao nói, Nguyên cô nương, chắc hẳn ngươi tới đây hư thiên điện trước, đã tìm hiểu tới này đồ nhiều lần. Cái này địa phương, nhưng có biện pháp đi vào. Nguyên Dao nhìn về phía Lạc Hồng chỉ địa phương, nơi đó là hư thiên nội điện tầng thứ nhất trung ương, cả tòa nội điện trước 4 tầng, cũng không có kỳ quái như thế địa phương, nàng đã từng lưu ý qua, cho nên lập tức liền trả lời, nơi đây thần bí, ta từng bởi vì hiếu kỳ nghiên cứu qua tiến vào chi pháp. Lạc huynh mời xem cái này bên trong, thông qua cái thông đạo này, có thể đến một tòa truyền tống trận, sở liệu không tệ, kia địa phương, chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể đi vào. Nguyên cô nương nói có lý, bất quá cái thông đạo này trên đánh dấu đầu sói đầu rắn, hẳn không phải là trang trí đi. Lạc Hồng nhìn xem quyển trên mặt huyết hồng sắc đầu sói, cùng màu xanh biếc đầu rắn, lông mày liền không khỏi nhíu một cái. Đây là tự nhiên, vậy đại biểu có cản đường thượng cổ khôi lỗi, nghe nói hết sức lợi hại, chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối phó, đều muốn có phần phí chút sức lực. Nguyên Dao thở dài, thu hồi quyển trục, chần chờ một lát sau hỏi, Lạc huynh, thật không đi không được sao? Không đi không được, mà lại nhất định phải nhanh. Nguyên cô nương, đây là Lạc mổ sự tình, ngươi liền không cần theo tới, có này đồ nơi tay, chắc hẳn ngươi tại cái này nội điện bên trong cũng không gặp được nguy hiểm gì, ngươi ta không bằng xin từ biệt. Con đường phía trước hung hiểm, Lạc Hồng không muốn kéo Nguyên Dao xuống nước, vừa mới hắn đã xem tuyến đường ghi lại, Nguyên Dao trong tay địa đồ đối với hắn đã vô dụng. Lạc huynh đây là nói gì vậy? Nguyên Dao bản sự mặc dù kém xa Lạc huynh, nhưng trong tay Thanh Lôi Tử đối phó lên thượng cổ khôi lỗi, vẫn là rất có kỳ hiệu. Nguyên Dao tố thủ một tấm, đem trong tay 7-8 khỏa Thanh Lôi Tử hiện ra cho Lạc Hồng xem. Lạc Hồng nhìn chăm chú Nguyên Dao một lát về sau, khẽ gật đầu nói, Lạc mổ giờ phút này xác thực cần hiệp trợ, liền không giả tình giả ý từ chối, như kia địa phương thật sự là Lạc mổ muốn tìm địa phương, Lạc mổ ổn thỏa đem sự tình từ đầu đến cuối từ đầu chí cuối địa tướng kiện, cùng mang hồ tử cùng cực âm tổ sư chém giết tuy chỉ có mười mấy hơi thở công phu, nhưng Lạc Hồng pháp lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, lúc này chỉ còn lại không tới một nửa pháp lực, cân nhắc đến tiến vào dựng ngược cự tháp về sau, khả năng tao ngộ đấu pháp, Lạc Hồng nhất định phải từ giờ trở đi đối mỗi một phần pháp lực tính toán tỉ mỉ. Nếu như có thế mượn nhờ Nguyên Dao Thanh Lôi Tử bãi bình cản đường khôi lỗi, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đạt thành chung nhận thức về sau, hai người hướng mục tiêu nơi thẳng tiến, bởi vì Nguyên Dao trong tay địa đồ quan hệ, bọn hắn tránh đi ven đường có khôi lỗi trấn thủ thông đạo. Một canh giờ sau, hai người đứng ở mục tiêu địa điểm trước, theo bọn hắn vượt qua giới tuyến, một đạo trầm muộn vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ đối diện truyền đến. Tiếp lấy này dây thanh lấy cố định tiết tấu liên tiếp vang lên, hiển nhiên là cái nào đó quái vật khổng lồ tiến bước chân. Rất nhanh, một đầu vàng thực chất thanh văn cự lang khôi lỗi liền theo góc rẽ đi ra, hắn to lớn hình thể chiếm hơn nửa cái thông đạo. Lạc Hồng bởi vì cũng tìm hiểu tới khôi lỗi chân kinh, đối với cái này thượng cổ khôi lỗi khó tránh khỏi có mấy phần hiếu kỳ, cho nên cự lang sau khi xuất hiện, liền không khỏi chăm chú nhìn thêm, ý đồ phân tích hắn cấu tạo, nhưng Nguyên Dao cũng không giống như hắn lãnh tĩnh như vậy. Nàng ba một cái liền bắn ra một khỏa thanh lôi tử, lập tức thừa dịp cự lang bị thanh sắc ma hỏa phá hủy mấy chỗ khớp nối, hành động bất tiện thời điểm, tế ra ma chù y pháp bảo, đi lên chính là một bộ có chuẩn bị mà đến chù y pháp, một trận âm vang vang động về sau, cự lang liền đầu thân hai phần. Nguyên Dao hướng Lạc Hồng đắc ý cười cười, chương 177, hư thiên ám điện, đầu sói khôi lỗi thực lực đại khái cùng cấp kết đan sơ trung kỳ tu sĩ. Bất quá bởi vì hắn chất liệu cứng rắn, tăng thêm nội điện trong mê cung đặc thù hoàn cảnh bất lợi cho sử dụng pháp bảo, chính là Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả đối phó cũng hết sức khó giải quyết, cho dù có thế đánh bại, nhưng cũng 10 điểm hao phí pháp lực, nhìn xem trên mặt đất vỡ vụn khôi lỗi, Lạc Hồng thần niệm khẽ động đem thu nhập vạn bảo túi, Lạc huynh, những khôi lỗi này vật liệu trải qua cổ tu luyện chế, đã không cách nào lại lợi dụng, Nguyên Giao hơi có vẻ kinh ngạc nói, điểm này thế nhưng là mọi người đều biết, ha ha, đây là Lạc mổ bệnh cũ, trông thấy mới lạ đồ vật muốn thu thập lại, thượng cổ khôi lỗi như thế ly kỳ đồ chơi, Lạc Hồng đương nhiên muốn nghiên cứu một phen, đây đã là khắc vào hắn ngân phù văn bên trong quen thuộc, dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên, cản đường đầu sói khôi lỗi liên tiếp xuất hiện, nhiều nhất một lần, một hơi tới ba cái, Lạc Hồng không thể không tế ra Trấn Hải Châu mau giết trong đó hai cái, tại về sau, lại xuất hiện nguyên bản sẽ chỉ ở nội điện tầng thứ hai xuất hiện xà vệ khôi lỗi. Loại này hai đầu bốn tay đầu rắn thân người khôi lỗi, xa so với đầu sói khôi lỗi lợi hại hơn, nắm giữ một đôi giáo ngắn có chút bất phàm, đón đỡ Nguyên Giao ma chù y pháp bảo ổn chiếm thượng phong, còn tốt thanh lôi tử ma hỏa có thế đối hắn tạo thành rất đại thương hại, để nó theo đấu pháp bắt đầu, liền không như vậy linh hoạt, mặc dù rất khó đối phó, thật cũng không nhường hai người hao phí quá nhiều pháp lực, liên tiếp xông qua ba đợt xà vệ khôi lỗi xâm nhập về sau, hai người thành công đã tới truyền tống trận chỗ. Lạc Hồng tiến lên cẩn thận kiểm tra xuống, xác định đây cũng không phải là cạm bẫy về sau, tại trong truyền tống trận lấp vào mới linh thạch, lập tức truyền tống trận liền nổi lên hơi nước trắng mịt mờ linh quang. Hai người nhìn nhau, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra kiên quyết chi ý, liền cũng không nói gì, trực tiếp bước vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên sau không thấy bóng dáng, trước mắt nhoáng một cái, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi vào một lạ lẫm chỗ, nơi đây chu vi có tường đá vờn quanh. Trên vách tường tràn đầy hư thiên điện nội đặc có cao thâm cấm chế, đủ để cam đoan nhường Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không thể tường đổ mà ra. Nơi đây không gian rất rộng, lại cho người ta một loại chen chúc cảm giác, chỉ vì nơi đây trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn tế đàn, vô số màu bạc cổ phù xăm cùng phù điêu bố tại trên đó, làm cho người không khỏi cảm thấy cổ phát nặng nề. Chỉ là một tòa đàn tế, vì sao như vậy thần bí, ngay cả ta bảo đồ trên cũng không có ghi chép tường tình. Nguyên Giao 10 điểm kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng nơi này cất giấu cái gì có thể so với hư thiên đỉnh chí bảo, mới khiến cho Lạc Hồng kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng nhất định phải tới đây. Lạc Hồng không có trả lời Nguyên Giao, sự chú ý của hắn đã đều bị trên tế đài phù điêu hấp dẫn. Tại nhìn thấy những này phù điêu trong nháy mắt, hắn liền ý thức được tự mình không có tìm sai địa phương, nơi này tuyệt đối là thông hướng phong ma chi địa lối vào. Nhưng bây giờ vấn đề là, làm sao đi vào? Phù điêu nửa bộ sau miêu tả đều là nhân ma đại chiến. Bất quá cùng Lạc Hồng tại hố to bên trong thấy kinh thiên đại quyết chiến khác biệt, trên tế đài miêu tả chiến tranh quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nghĩ đến tòa tế đàn này xác nhận xây dựng vào hố to trước đó, xây dựng vào đại quyết chiến trước đó, tuy nói có thế theo những này phù điêu bên trong dòng ngó thượng cổ tu sĩ thần thông cùng bảo vật, nhưng Lạc Hồng lúc này nhưng không có khảo cổ tâm tư, rất nhanh liền đem trên ánh mắt dời, liền gặp một bộ cổ tu công chúng nhiều bị bắt giữ cổ ma để lên tế đàn tràn cảnh, lại hướng lên. Lạc Hồng ánh mắt liền không thể thành, hắn ánh mắt ngưng tụ, cũng không dám ở chỗ này phi độn, liền chiếu vào phù điêu bên trong bộ dáng, từng bước một đi đến tế đàn. Lạc huynh, Nguyên Giao kinh ngạc tại Lạc Hồng không cẩn thận, hô một tiếng gặp hắn vẫn là không có đáp lại về sau, cắn răng cũng đi theo. Tế đàn cao tới hơn trăm trượng, nhưng đối tu tiên giả cước lực mà nói, điểm ấy độ cao một lát có thể đạt tới, là Lạc Hồng đứng ở tế đàn đỉnh bốn phương bình đài lúc. Hắn đã kết nối xuống tới làm thế nào có chút hiểu ra, thượng bộ phù điêu miêu tả một bộ hiến tế cổ ma tràn cảnh, mặc dù không có miêu tả nó mục đích, nhưng Lạc Hồng bao nhiêu có thể đoán được, cái này hơn phân nửa cùng cổ tu triệu hoán linh giới đại năng có quan hệ, Nguyên Giao đoạn đường này theo tới, cũng nhìn rất nhiều phù điêu, bất quá nàng không rõ nguyên do, tăng thêm chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền cho rằng cái này tế đàn chỉ là cổ tu hiển lộ rõ ràng hắn vũ dũng địa phương, Nguyên cô nương, ngươi có biết cổ ma? Nhìn qua bốn phương chính giữa bình đài chỗ hình tròn trận văn, Lạc Hồng chậm rãi mở miệng nói, cổ ma chính là thượng cổ lúc xâm lấn nhân giới dị tộc, Lạc huynh làm sao đột nhiên nói tới cái này, Nguyên Giao bởi vì cơ duyên qua được một chút cổ tu truyền thừa, đối với cổ ma sự tình biết được xa so với hàng lão ma phải nhiều, Lạc Hồng khẽ gật đầu, Nguyên Giao đã rõ ràng, liền cũng tiết kiệm hắn giải thích, cất bước đi đến hình tròn trận văn trung ương, Lạc Hồng giật xuống hắn nửa người trên quần áo, túc tiếng nói, Nguyên cô nương. Lạc mổ bị cổ ma quấn thân, đã không còn sống lâu nữa, chỉ có tiến vào hư thiên ám điện đánh cược một lần, mới có mạng sống cơ hội, ám điện hung hiểm, Lạc Mỗ đối thứ nhất không hay biết, Nguyên cô nương có thể giúp ta đến đây, đã báo trước ân, Lạc Mỗ vô cùng cảm kích, thừa dịp lối đi kia bên trong khôi lỗi vừa mới bị diệt, Nguyên cô nương còn xin trở về đi, nội điện cũng có các loại khôi lỗi trấn thủ, để mà phong ma ám điện, kia nhất định cũng có thủ vệ, Nguyên giao nhưng không có ám điện địa đồ, muốn đạt tới phong ma chi địa chỗ sâu, Lạc Hồng nhất định phải xông vào, nói thật, Lạc Hồng đối có thể hay không vượt qua, cũng không có bao nhiêu lòng tin, Nguyên giao thanh lôi tử cũng không có bao nhiêu, không cần thiết đưa nàng kéo xuống nước, tại Lạc Hồng nói ra tình hình thực tế trước, Nguyên giao liền đã nhìn chằm chằm hắn ngực ngây ngẩn cả người, cái gặp, Lạc Hồng nơi ngực khảm nạm lấy một mặt tà dị kính tròn chu vi huyết nhục biến thành màu đen thấm máu, lại cao cao nổi lên, tự hồ muốn viên kia kính bao vây lại, theo tim kéo dài đến toàn bộ lồng ngực kinh mạch mạch máu, tất cả đều nổi lên không rõ màu đen, lúc trước nhìn thấy những cái kia quỷ dị hắc khí, bắt đầu từ bên trong tản ra, nghe được Lạc Hồng nói ra cổ ma quấn thân, bốn chữ, Nguyên Giao càng thêm sợ hãi lui lại nửa bước, Nguyên Giao lần này biểu hiện tại Lạc Hồng trong dự liệu, đây cũng chính là hắn cố ý cởi áo ra mục đích, đã thành công nhường Nguyên Giao trùng bước, Lạc Hồng liền không do dự nữa, thúc giục pháp quyết, lúc này liền theo hắn tâm khẩu màu đen kính tròn bên trong, duỗi ra một cái nắm lấy ma đầu cánh tay ma, tế ma đài. Ha ha, vật này có thế câu thông linh giới, nhưng bây giờ thiên địa đại biến, sớm đã mất đi thần thông, tiểu bối ngươi muốn dùng nó đối phó bản tọa, quả thực là si tâm vọng tưởng, vẫn là ngoan ngoãn trở thành bản tọa ma nô, trợ bản tọa mở ra thánh giới thông đạo, đến lúc đó thánh tổ thiên ân, ngươi cũng có thể thành ma làm tổ, được hưởng trường sinh. Ma đầu vừa ra tới, chính là một trận mê hoặc, hắn mặc dù thái độ cường ngạnh, chế giễu liên tục, tự hồ không có sợ hãi, nhưng Lạc Hồng vẫn là bén nhạy cảm giác được, trong giọng nói của hắn có như vậy một tia thỏa hiệp hương vị, ha ha, tiền bối hảo ý, Lạc Mỗ tâm lĩnh. Hiện tại, còn xin mượn tiền bối ma huyết dùng một lát, Lạc Hồng lạnh xuống một tiếng, lập tức đem ra sử dụng cánh tay ma đem ma đầu hướng trận văn trung tâm hung hăng một đập, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ma đầu xương đầu vỡ vụn, màu đỏ sẫm ma huyết chảy xuôi mà ra, Lạc Hồng dưới chân trận văn tiếp xúc ma huyết, lập tức liền có phản ứng, sáng lên tà dị hồng quang, cũng chủ động hấp thu lên ma đầu ma huyết, nhưng hắn chậm rãi lấp đầy cả tòa trận văn chừng phương viên mấy chục trượng, nguyên bản muốn lấp đầy nó, cần thiết ma huyết căn bản không phải một cái cổ ma có thể cung cấp, nhưng ma đầu cái này bất tử bất diệt thần thông bắt nguồn từ hắn bản tôn, hắn tự thân cũng không cách nào khống chế, một khi thụ thương liền sẽ phục hồi như cũ. Cái này liền nhường Lạc Hồng đạt được liên tục không ngừng ma huyết, tiểu bối, ngươi nhất định sẽ hối hận, ma đầu không ngừng kêu gào, nguyên lai, kia tung bay ở Lạc huynh bên cạnh hy tao, chính là cổ ma, Nguyên Giao nhìn trước mắt dị tượng, tự lẩm bẩm, nàng mặc dù trong lòng e ngại không thôi, nhưng gặp Lạc Hồng thần trí rõ ràng, thậm chí có thủ đoạn áp chế cổ ma, liền cũng không có lập tức rời đi, một lát công phu, tại ma đầu tự thân thần thông dưới, trận văn bị ma huyết lấp đầy, cả tòa trên tế đài ngân sắc phù văn cũng phát sáng lên, nương theo lấy một trận đất trung núi chuyển tiếng vang, Lạc Hồng dưới chân trận văn dần dần mơ hồ, rất nhanh liền chỉ còn một vũng màu đỏ sẫm ma huyết, cái này ma huyết như là sóng nước rung động mấy lần về sau, hóa thành một mảnh ánh sáng đen kịt màng, Lạc Hồng sớm đã tại trận văn mới xuất hiện biến hóa lúc, liền một lần nữa phong ấn ma đầu, cũng có chút bay lên không, lúc này hắn liền treo ở màn ánh sáng màu đen phía trên, đang lúc hắn quan sát màn ánh sáng màu đen lúc, không biết theo tế đàn nơi nào bắn ra một đạo bạch quang, thẳng đến Lạc Hồng mà tới. Cái này bạch quang khí tức yếu ớt, cũng không phải là công kích bộ dáng, cho nên Lạc Hồng không dùng không ánh sáng thuẫn đem ngăn cách, mà là đưa tay vừa tiếp xúc với, đem trong bạch quang đồ vật cầm tại trong tay, cầm tới trước mắt xem xét. Lạc Hồng phát hiện đây là một khối sữa màu trắng ngọc bài, mặt ngoài chỉ có một cái tế chữ, bị bắt lại về sau, an phận, tựa như chính là về Lạc Hồng tất cả. Từng có một lần cổ tu động phủ trải qua, Lạc Hồng lập tức ý thức được, đây là một khối cấm chế lệnh bài, có thể để hắn tại phong ma chi địa bên trong tiến về một chút đặc thù địa phương. Lạc huynh, những hắc khí này, khó nói chính là trong truyền thuyết chân ma khí, Nguyên Giao vội vàng tiến lên mấy bước, đi vào màn ánh sáng màu đen biên giới, xuyên thấu qua màn sáng nhìn phía dưới cuồn cuộn hắc khí, một mặt vẻ hưng phấn, Nguyên Giao cảm xúc theo sợ hãi đến hưng phấn to lớn chuyển biến, nhưng Lạc Hồng không khỏi sững sờ. Nhưng nghĩ tới nàng tu luyện chính là ma công về sau, liền lập tức minh bạch nguyên do, nhân giới ma tu luyện đều không phải là chính thống ma công, cũng không phải là không có chính thống ma công truyền thừa, mà là tất cả chính thống ma công đều cần chân ma khí khả năng tu luyện, mà nhân giới chỉ có thiên địa linh khí, Cho nên cổ ma sau khi chiến bại, còn sót lại ma tu vi có thể tiếp tục tăng lên tu vi, liền đem chính thống ma công sửa đổi một trận, diễn hóa thành có thể lợi dụng thiên địa linh khí tu luyện mới ma công. Mới ma công tu luyện ra ma khí chính là màu xám, uy lực sau màu đen chân ma khí yếu đi rất nhiều, mà lại nhiều hơn rất nhiều khắc chế chi vật, cho nên chỉ có thể ma tu có thể luyện hóa thuần chính chân ma khí, liền có thể lập tức làm tự thân ma công uy lực đại tăng, nhờ vào đó đột phá cảnh giới, cũng có nhiều khả năng. Chân ma khí đối nguyên giao lực hấp dẫn, liền như là Lạc Hồng chủ linh thất đối đồng dạng tu tiên giả lực hấp dẫn đồng dạng. Phía dưới hẳn là vô chủ chân ma khí không tệ, nhưng hoàn toàn chính xác hung hiểm dị thường, nguyên cô nương không cần thiết theo Lạc mổ xuống dưới. Lạc Hồng ý thức được tình huống có biến, không khỏi nhướng mày, lúc này khuyên, Lạc huynh, nguyên giao chính rõ ràng tư chất, có thể tu luyện tới kết đan, toàn bằng kia Thanh Dương môn thiếu chủ trong túi trữ vật linh đan diệu dược, muốn tiến thêm một bước, thậm chí đột phá nguyên anh, kia là hy vọng xa vời. Lạc huynh cũng biết rõ nguyên giao chân chính kẻ thù là kia Tam Dương lão ma, không thành nguyên anh cuối cùng chạy không khỏi kia lão ma truy sát, kỳ thật nguyên giao cũng giống như Lạc huynh, cũng không có đường lui. Nguyên giao nói đi, liền đề khí bay tới Lạc Hồng bên cạnh, một mặt vẻ kiên nghị, trải qua ấu niên phụ mẫu bị hại qua đời, cùng Thanh Dương môn thiếu chủ hãm hại về sau, nguyên giao nội tâm khát vọng đối với lực lượng là so Lạc Hồng còn mãnh liệt hơn, cái này làm nàng cam nguyện mạo hiểm. Thôi được, nguyên cô nương đã có kết anh ý chí, Lạc mổ cũng không khuyên giải ngăn, nhưng xuống dưới sau nhất định vạn sự xem chừng. Lạc Hồng thở dài một tiếng, cũng bỏ mặc này lại sẽ không ảnh hưởng thời gian tuyến, kiếp nạn này không độ được, đối với hắn mà nói liền không có sau đó. Hướng ngọc bài bên trong đưa vào một đạo pháp lực, lập tức một vòng bạch quang phát ra, đem Lạc Hồng bao phủ trong đó. Nguyên giao thấy thế vội vàng kề sát tại Lạc Hồng phía sau lưng, cũng tiến vào vòng sáng phạm vi bao phủ. Hai người thần niệm khẽ động, cùng nhau bắt đầu chậm rãi hạ xuống, màu trắng vòng sáng tùy tiện liền đẩy ra màn ánh sáng màu đen. Hai người rất nhanh liền biến mất tại trên tế đài. Vòng sáng bên trong, hai người thần thức không cách nào ly thể mảy may, chu vi một mảnh đen kịt. Trên đỉnh đầu nguồn sáng cũng tại bọn hắn chìm xuống sau cấp tốc khép kín, là sáng ngời hoàn toàn biến mất lúc, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đồng thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, khôi phục như thường về sau, hai người phát hiện đã đi tới một cái đá xanh trong thông đạo, lối đi này nhìn qua cùng nội điện mê cung thông đạo như đúc, nhưng trong đó không có giống nội điện bên trong như vậy tràn đầy linh khí, ngược lại linh khí phi thường mỏng manh, mà lại cấm chế xâm nghiêm, hai người thần thức bị gắt gao đặt ở quanh thân một trượng chỗ. Nơi này chính là tòa kia dựng ngược cự tháp nội bộ, hư thiên ám điện tầng thứ nhất sao? Lạc Hồng mang theo nghi hoặc bốn phía dò xét, thông đạo hai bên, cách mỗi 10 trượng cự ly, liền có một tòa cửa sắt, trên cửa sắt tràn đầy phù văn cấm chế, xem xét chính là không nên đụng đồ vật. Hai người đến gần một cánh cửa sắt, trong triều đầu xem xét, liền gặp mấy cổ cùng nhân tộc một trời một vực thi cốt, những hài cốt này bên trong chỉ có một bộ hơi có vẻ hoàn chỉnh, mặt khác mấy cổ tất cả đều nát đến kịch liệt. Thật giống như bị người gặm cắn qua, hai người một cái hiểu được, cái này mỗi một cánh cửa sắt cũng đại biểu cho một tòa nhà tù, đã từng giam giữ lấy bị bắt tới tế tự cổ ma, trong phòng giam khói đen mờ mịt, xem xét chính là kia chân ma khí, nguyên giao nhìn trông mà thèm, nhưng cũng biết cửa sắt không thể chạm vào, liền không nói gì, đi theo Lạc Hồng tiếp tục tìm tòi, đi tới đầu thứ nhất đường rẽ về sau, Lạc Hồng phát hiện cái này hư thiên ám điện chính là một to lớn ngục giam. Hắn kết cấu không phải nội điện như vậy rắc rối phức tạp mê cung, mà là vuông vức giếng chữ kết cấu, đứng tại ngã tư đường, nhìn xem trước sau khoảng chừng thẳng tắp thông đạo, Lạc Hồng như vậy suy đoán, loại kết cấu này ngục giam, kia hắn thông hướng tầng tiếp theo thông đạo, hơn phân nửa ngay tại trong đó, lại nhìn ngọc bài, cái gặp được đầu xuất hiện cùng hư thiên tàn đồ trên đồng dạng kim sắc kiếm quang, đang chỉ vào một cái đặc biệt phương hướng, bởi vì chỉ hướng ám điện tầng thứ nhất chỗ sâu, cùng mình suy đoán ăn khớp. Lạc Hồng quyết định trước đi theo kiếm quang, đến nó chỉ địa phương nhìn xem, cũng không biết là hư thiên ám điện thủ vệ cấm chế xảy ra vấn đề, vẫn là có ngọc bài trong người duyên cớ, hai người liên tiếp đi mấy canh giờ cũng không gặp được nguy hiểm. Cái này hư thiên ám điện tầng thứ nhất, ngoại trừ yên tĩnh chính là yên tĩnh, nhưng mà, Lạc Hồng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, ngoại trừ cổ tu lưu lại cấm chế, bọn hắn hơn hẳn là lo lắng cổ ma tại tuyệt vọng dưới, làm ra những cái kia điên cuồng tiến hành. Lạc Hồng cũng không muốn bị đột nhiên thoát ra luyện thi, cắn nát yết hầu, chương 178, tự do kiến bay, ngay tại như vậy bầu không khí ngột ngạt bên trong, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao cùng nhau thuận lợi đi tới ngọc bài chỉ dẫn chỗ, nơi này có một cái to lớn cái hố, mặt ngoài bao trùm lấy lúc trước thấy qua màn ánh sáng màu đen, tám thành chính là tiến vào tầng tiếp theo thông đạo, Lạc huynh, xem ra có này cấm chế lệnh bài, nhóm chúng ta chuyến này cực có thể là hữu kinh vô hiểm. Nguyên Dao nhìn thấy màn ánh sáng màu đen, không khỏi thở dài một hơi, nguyên bản một mực căng cứng gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, không thể chủ quan, cổ ma không có đơn giản như vậy. Hư Thiên Ám Điện bên trong càng là bình tĩnh, Lạc Hồng trong lòng thì càng đạp đạp bất an. Nếu là thật sự thuận lợi như vậy liền có thể tiến vào dưới nhất tầng phong ma chi địa, ma đầu sớm tại ta mở ra lối vào lúc, liền mở miệng cầu xin tha thứ, cái này ám điện bên trong nhất định có kỳ quặc. Kích phát ngọc bài đánh ra màu trắng vòng sáng về sau, Lạc Hồng ngưng thần trầm ngâm một lát, vỗ bên hông túi trữ vật, gọi ra hàng ngàn con huyết khôi kiến bay, bảo hộ ở bọn hắn bên cạnh, một trận quen thuộc trời đất quay cuồng về sau, hai người bị truyền đến hư thiên ám điện tầng thứ hai. Lạc Hồng tầm mắt vừa mới khôi phục, liền nhìn thấy một vòng bụi cái bóng lao thẳng tới mà tới, bóng xám tốc độ nhanh vô cùng, không bằng Lạc Hồng phản ứng liền toàn thân run rẩy vung ra song chưởng, hắn cánh tay nếu như không xương, khiến cho hai tay tại huy động lúc tựa như trường tiên, lại như vệ nhân rắn độc, trong chốc lát, bóng xám liên kích 5 lần, đem Lạc Hồng trước người huyết khôi kiến bay đều đánh nát, lúc này nó kiệt lực cứng đờ chỉ chốc lát, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hàng ngàn con huyết khôi kiến bay bổ nhào về phía trước mà lên, trong khoảnh khắc liền đem bóng xám gặm nuốt đến chỉ còn cái đầu sọ. Mặc dù như thế, bóng xám vẫn chưa chết đi, hiển hách gào thét còn muốn công kích. Cái này bóng xám mặc dù hai gò má không thịt, gầy như khô lâu, nhưng bằng vào trên đầu nó một đôi sừng nhỏ, liền có thể để cho người ta đánh giá ra nó cổ ma thân phận, chí ít còn sống thời điểm là cổ ma. Lạc huynh đây là, Nguyên Dao nhìn xem vẫn như cũ một mặt hung tướng màu xám đầu lâu, không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu là vừa rồi này Liêu công kích là ta, nếu là Lạc huynh không có tế ra linh trùng, ta sợ là đã bị này Liêu đánh lén trọng thương, thậm chí bỏ mình, bị người làm thành luyện thi cổ ma, là có khác với hiện nay luyện thi, đồng dạng xưng là hoang thi. Lạc Hồng một bên khẽ cau mày giải thích, một bên nhìn về phía thông đạo hai bên cửa sắt, quả nhiên, đại đa số cửa sắt đều đã bị mở ra. Lạc Hồng hai mắt nhíu lại, đột nhiên ra chân, đem kia hoang thi đầu lâu đá hướng gần nhất một tòa cửa sắt, chỉ nghe đông một tiếng, hoang thi đầu lâu mới vừa cùng cửa sắt tiếp xúc, trên cửa sắt cấm chế phù văn liền phát sáng lên, một đạo màu trắng điện quang hiện lên, hoang thi đầu lâu lúc này bị đánh thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao sắc mặt nhau nhau trầm xuống, hôi bị hoang thi tại cửa sắt cấm chế trước mặt như vậy yếu ớt, kia mở cửa sắt ra, khẳng định cũng không phải là chính bọn chúng. Hai người nhìn nhau về sau, Lạc Hồng gọi ra càng nhiều huyết khôi kiến bay, đáng tiếc thần thức không thể ly thể vượt qua một trượng, nếu không mấy chục vạn cái huyết khôi kiến bay tề xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.